Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1919, cả đời hiếu thắng nam nhân. Vù vù, Tần Trần cầm trong tay nghịch sát thần kiếm, sát ý kiếm quang uy thế cực kỳ khủng bố, mơ hồ tản mát ra uy thế, để thiên ngoại thiên chủ vẻ mặt đều là kịch biến. Người này, dĩ nhiên cũng có thần đế thần binh, thiên ngoại thiên chủ có chút khó có thể tin, hắn thần đế thần binh, là hắn năm đó tiêu hao vô tận tài nguyên mới thật không dễ dàng được đến, nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt Tần Trần dĩ nhiên cũng có nhất kiện thần đế thần binh. Bằng cái gì, người này nhưng mà một cái nửa bước thần đế đỉnh phong mà thôi. Chảm, thành tựu nửa bước thần đế đỉnh phong, Tần Trần đối nghịch sát thần kiếm bên trong trận văn cùng bổn nguyên lực lượng thôi động bộc phát khủng bố, lại thêm tiểu thần không ngừng tu phục, hai người kết hợp, khu sử tự nhiên cảm giác được trước đó chưa từng có ung dung, trong nháy mắt bộc phát ra hôm nay Tần Trần có khả năng thôi động nghịch sát thần kiếm đáng sợ nhất uy thế. Vù vù, hư không rung động, ẩn chứa đáng sợ sát ý nghịch sát thần kiếm phút chốc xuất hiện tại thiên ngoại thiên chủ trước người. Thì tính sao, chảm, một kiếm này nháy mắt đã đến thiên ngoại thiên chủ trước mặt, thiên ngoại thiên chủ ánh mắt nhanh ác, không có bất kỳ né tránh, mà là thôi động bản nguyên, chính diện đâm ra trong tay hắn thần đế đoản kiếm. Suy, hư không vỡ ra, khủng bố không gian ba động trực diện nghịch sát thần kiếm. Kiếm phong cùng lợi nhận va chạm, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, thiên ngoại thiên chủ kinh ngạc cảm giác được, một kiếm này sát ý, phong mang, cùng với sắc bén, thậm chí còn tại hắn lợi nhận trên. Hắn bản nguyên là ẩn chứa không gian con đường rất nhiều đặc trưng, nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem không gian nhất đạo bản thân tu con đường tu luyện tới một cái cực viên mãn tình trạng. Vốn tưởng rằng Tần Trần trưởng khống không gian nhất đạo, coi như là có thần đế thần binh, cũng căn bản không có khả năng tại gia trì không gian nhất đạo ở trên mạnh hơn chính mình, coi là Tần Trần một kiếm này bổ chúng bản thân lợi nhận nháy mắt, thiên ngoại thiên chủ lập tức cũng cảm giác được, Tần Trần một kiếm này không gian chi đạo nhưng mà phụ trợ, cường đại nhất là trong sát ý. Vô cùng kinh khủng sát ý, có thể đem người ý chí cho yên diệt sát ý, một cỗ sát ý sự minh mông, lại là nháy mắt xé rách hắn thần đế lợi nhận trên không gian quy tắc, cuốn tới. Đương một tiếng, thiên ngoại thiên chủ chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng truyền đến, chói tai nổ vang. Rắc rắc một tiếng, thiên ngoại thiên chủ nhìn thấy hoảng sợ trong tay mình lợi nhận trên lại là vỡ ra một kẽ hở. Cái gì, thiên ngoại thiên chủ con ngươi trừng tròn vo, vẻ mặt khó có thể tin. Trong tay mình thế nhưng hắn tiêu hao rất nhiều kỷ nguyên mới ngưng liên thần đế thần binh, dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ ra. Đối phương thần đế thần binh đến cùng lấy ở đâu? Nhưng lúc này hắn cũng đã bất chấp kinh hãi quá nhiều, bởi vì một đạo khủng bố sát ý lực lượng nháy mắt đánh tan hắn thần đế lợi nhận trên không gian lực lượng, cứng rắn đánh vào đến trong thân thể hắn. Phốc, thiên ngoại thiên chủ thân thể rung một cái, tại chỗ bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra. Hắn trên lồng ngực, một đạo thật sâu vết kiếm hiện lên. Đưa hắn thân thể xé rách một đạo to lớn lỗ thủng, khủng bố sát ý tại trong thân thể hắn xông lung tung, điên cuồng xé rách hắn thần đế thân thể. Cái gì, thiên ngoại thiên chủ bị một kiếm trọng thương, này thần đế thần binh đến cùng cái gì bảo vật, thiên ngoại thiên chủ thần đế thần binh dĩ nhiên đều không cách nào ngăn cản, trực tiếp vỡ ra. Giờ khắc này, khoa mạc đa thú thủy tổ, thiên tộc thiên chủ, đại nhật Phật giới chủ đám người từng cái thần sắc ngạc nhiên, sợ nhìn Tần Trần. Này Tần Trần, có thể thôi động thần đế thần binh. Đem khu sử, bộc phát ra trong rất uy lực đáng sợ. Vạn thần chi khư trong, còn lại cường giả cũng thấy như vậy một màn, từng cái đồng tử thu hẹp, ngạc nhiên vô cùng. Thần đế thần binh tuy là cường đại, nhưng là muốn xem là ai tới thôi động bình thường nửa bước thần đế căn bản không có đem một thanh thần đế thần binh thôi động, mà trước mặt Tần Trần, không những thôi động thần bí kiếm gì, càng đem này thần đế thần binh uy lực triệt để vận chuyển tới cực hạn, phát huy đến tột cùng nhất. Làm sao làm đến, giờ khắc này, Tần Trần tại chỗ có vạn thần chi khư cường giả ánh mắt, đều biến phải vô cùng thần bí khiến cho người sợ hãi. Không tốt, thiên ngoại thiên chủ tâm thần sợ, đau đớn kịch liệt để cho hắn theo khó có thể tin trong nháy mắt tỉnh táo lại, lúc trước Tần Trần một kiếm này, trực tiếp yên diệt hắn tiếp cận hai thành thần đế bản nguyên, nếu như trở lại một kiếm, hắn chẳng phải là chắc chắn phải chết. Trong lòng sợ hãi dưới, thiên ngoại thiên chủ căn bản bất chấp, một câu nói đều không nói, hướng nơi xa hư không nháy mắt bạo lướt đi. Trốn. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chạy ra nơi này. Chỉ là hắn thân hình vừa mới động, xung quanh rất nhiều đen kịt hà thủy cũng đã hóa thành từng cái sông dài cuồn cuộn hướng hắn lao nhanh tới, vù vù, kinh người sát ý tràn ngập xuống, hóa thành nhất phương lồng giam, đem thiên ngoại thiên chủ trực tiếp bao phủ trong. Muốn đi, hỏi qua bản thiếu sao, Tần Trần cầm trong tay Nghịch Sát Thần Kiếm, đạp đen kịt Trường Hà tới, tư thái kia nguy nga, giống như một tôn thần lướt sóng tới, vô tận sát ý bao phủ thời gian, đưa hắn tôn lên giống như một tên sát thần. Đi lại dưới, cuồn cuộn từ hải sát ý dũng động, nháy mắt bao vây Thiên Ngoại Thiên Chủ. Tiểu tử, người đừng vội ngông cuồng, thật sự cho rằng có thể đi ngăn được bản chủ sao? Thiên Ngoại Thiên Chủ nhìn bốn phía, vừa sợ vừa giận, gầm lên một tiếng, thân hình hắn bỗng dưng phóng lên cao. Vạn phương hư không, vù vù, Thiên Ngoại Thiên Chủ thân hình tại phóng lên cao nháy mắt, trực tiếp biến phải hư vô lên, lại là ẩn vào từ hải sát ý Trường Hà trong, muốn thoát khỏi vùng thế giới này. Gì, Tần Trần kinh ngạc, nhèo mắt lại, hắn có thể cảm giác được, Thiên Ngoại Thiên Chủ thân thể trong nháy mắt này lại giống như theo vùng thế giới này trong trực tiếp thoát ra đến, liền hắn từ hải sát ý dĩ nhiên đều không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Này độn thuật thủ đoạn, có chút ý tứ, Tần Trần tỉ mỉ cảm nhận, Thiên Ngoại Thiên Chủ đối không gian chi đạo trong này quy tắc cảm ngộ, thật là so với hắn còn muốn xâm nhập, cho dù cảm ngộ vô không thần thụ sau Tần Trần y nguyên không cách nào so sánh với, dù sao hiện tại hắn chỉ là nửa bước thần đế đỉnh phong mà thôi. Bất quá, coi như các hạ độn thuật cường thịnh trở lại, nếu đối bản thiếu động thủ, bản thiếu sao có thể để cho ngươi rời đi. Kinh ngạc trong cảm giác, Tần Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động trong cơ thể vô không thần thụ. Đồng thời một đạo thần niệm cũng đã truyền vào đến vô không thần thụ bên trong, tiền bối, xin thỉnh hỗ trợ ngăn trở. Nếu mình ở không gian nhất đạo ở trên trường khống còn hơi có khiếm khuyết, vậy trực tiếp mượn dùng ngoại vật tốt. Vù vù, Tần Trần phía sau, một đạo to lớn thương thiên đại thụ hư ảnh hiện lên, hư ảnh này giống như một cây đội trời đạp đất to lớn vũ trụ thụ, vừa xuất hiện, giữa cả thiên địa hư không trực tiếp chập chờn lên, giống như triều tịch dũng động. Là kia không gian thần thụ chí bảo, mọi người sợ hãi. Vô không thần thụ trong, lão giả áo bào trắng cũng đã nghe được Tần Trần truyền âm, vội vàng nói, đại lão, ta nghe ngươi. Vô không thần thụ hư ảnh đong đưa, không phân biệt hư ảnh trực tiếp che đậy toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt bao phủ lại từ hải chi thủy bao trùm ước vạn dặm hư không, trong sát na, Thiên Ngoại Thiên Chủ nguyên bản ẩn nhập hư không, sắp biến mất thân ảnh, lại như là đụng vào một khối trong suốt thủy tinh, cứng rắn bị theo trong hư không nặn đi ra. Ta, Thiên Ngoại Thiên Chủ nháy mắt mộng, ngươi. Người không gian tạo nghệ làm sao đột nhiên đề thăng nhiều như vậy? Nghênh tiếp hắn, cũng là Tần Trần nhanh như tia chớp chém ra một kiếm. Suy một tiếng, Thiên Ngoại Thiên Chủ trên thân thể lần thứ hai bị đánh ra một đạo thật dài khe rãnh, tiên huyết phun ra trong, hắn kinh sợ vạn phần, một kiếm này phía dưới trong cơ thể hắn bản nguyên lại là lần thứ hai tiêu hao hai thành, nữa như thế đi xuống, hắn chẳng phải là chắc chắn phải chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp, Thiên Ngoại Thiên Chủ tâm trong sợ hãi, ánh mắt nhìn quét thời gian. Bỗng nhiên thấy cách đó không xa bị nhốt lại ma lệ, ánh mắt hắn không khỏi sáng ngời. Người này, chính là này Tần Trần bạn tốt, bắt hắn, nói không chừng có thể để cho người này sợ ném chuột vỡ đồ, không dám động thủ với ta. Trong lòng trong lúc suy tư, Thiên Ngoại Thiên Chủ trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, không dám chậm trễ chút nào, thân hình thoát một cái thời gian bỗng nhiên xuất hiện tại ma lệ bên cạnh, oanh két một tiếng, hắn đại thủ trực tiếp xé rách bản thân thi triển ra không gian lồng giam, cũng đã chụp vào ma lệ. Ma lệ còn không có kịp phản ứng. Một đạo đáng sợ không gian chi lực trực tiếp trói buộc chặt hắn, cả người cũng đã rơi vào Thiên Ngoại Thiên Chủ trong lòng bàn tay. Cái gì tình huống, ma lệ nháy mắt mộng, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể mình bị sốc lên đến, trực tiếp đối hướng Tần Trần. Tiểu tử, mau mau thối lui, thả bản chủ rời khỏi, nếu không ta liền giết người này. Thiên Ngoại Thiên Chủ nắm ma lệ, thần sắc lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên hung mang. Đồng thời hắn tay trái lợi nhận mở ra, trực tiếp nhắm ngay ma lệ hậu tâm, đe dọa Tần Trần. Tần Trần thấy thế dừng bước lại, cầm trong tay Nghịch Sát Thần Kiếm, khẽ nhíu mày. Mẹ nó, ma lệ cả người đầu tiên là ngây người, ngay sau đó gương mặt nháy mắt đỏ lên, đỏ như cùng chư can đồng dạng. Mẹ nó, bản thân lại bị dùng để uy hiếp Tần Trần. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, lúc này ma lệ trong nội tâm tức giận trước đó chưa từng có, hắn cả đời đều đối địch với Tần Trần, gọi nhịp, cạnh tranh, thời điểm nào sợ qua. Nhưng bây giờ, này Thiên Ngoại Thiên Chủ dĩ nhiên bắt hắn tới đe dọa Tần Trần. Coi hắn là thành thoát khỏi con tin, như vậy sỉ nhục, để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Ta ma lệ cả đời hiếu thắng, sao có thể trở thành con tin. Hơn nữa còn là bị dùng đến áp chế Tần ma đầu cái kia cẩu vật. Mẹ nó, căn bản không có cho Tần Trần nói ra lời cơ hội, ma lệ tại bị Thiên Ngoại Thiên Chủ dùng để uy hiếp Tần Trần trong nháy mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Ngoại Thiên Chủ, ánh mắt kia tức giận, thấy Thiên Ngoại Thiên Chủ cả người run lên, trong lòng không hiểu có hàn ý hiện lên. Sau một khắc, cho lão tử bảo. Ma lệ trong nháy mắt đem bản thân còn lại một cánh tay cùng một cái bắp đùi thậm chí nửa thân thể tại chỗ dẫn bạo ra. Giống như một quả bom thịt người tại chỗ nổ tung. Một đạo rung động thiên địa khủng bố bạo tạc trong nháy mắt quét sạch ra, hung hăng trùng kích tại Thiên Ngoại Thiên Chủ trên thân, một cỗ trùng kích trong ẩn chứa kinh người ăn mòn lực, giống như biển gầm đột kích, thôn phệ Thiên Ngoại Thiên Chủ thân thể, đem cả người hắn nháy mắt trọng trọng đánh bay ra ngoài. Phốc, kinh người ăn mòn lực lượng ăn mòn, Thiên Ngoại Thiên Chủ nhếch nhác bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi, trên thân nháy mắt xuất hiện rất nhiều chi chít thật nhỏ lỗ thủng, như là bị hủy dung đồng dạng, vô cùng thê thảm. Chương 5920, thứ nhất không đáp ứng. Ngươi, thân thể gian nan dừng lại, Thiên Ngoại Thiên Chủ nhìn mình cả người vết thương chồng chất thân thể, cùng với đối diện cơ hồ chỉ còn dư lại một cái đầu cùng nửa thân thể ma lệ, cả người đều mộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước đó bị bản thân đơn giản giam cầm ở đây ra hỏa, tự bạo nửa thân thể sau, dĩ nhiên có thể đi tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương. Mà đối diện, ma lệ càng là chỉ còn dư lại một cái sọ đầu, cùng với nửa thân thể, toàn thân vết thương chồng chất, như là một căn nhân côn, hơn nữa còn là đoạn một đoạn thân thể nhân côn, khóe miệng hắn liệt lên, mặt đầy máu, mang theo vô cùng nụ cười dữ tợn. Kia ra hỏa, Thiên Ngoại Thiên Chủ đồng tử thu hẹp, trong lòng sợ. Bỗng nhiên, hắn lưng lạnh cả người, tê cả da đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu. Xôn xao, tại hắn thân hình mới vừa dừng lại nháy mắt, căn bản không có cho hắn bất kỳ hòa hoãn cơ hội, Tần Trần cũng đã nắm lấy cơ hội, thôi động nghịch sát thần kiếm, bỗng dưng đánh xuống đỉnh đầu hắn. Ầm, khủng bố kiếm khí mang theo không thể địch nổi lực lượng, phút chốc xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên Chủ trước người, kinh người kiếm khí làm cho Thiên Ngoại Thiên Chủ cả người lông tơ dựng lên, toát ra chi chít nổi da gà. Không, Thiên Ngoại Thiên Chủ thần sắc hoảng sợ, vội vàng giơ tay lên, dùng trong tay lợi nhận đi ngăn cản. Đương một tiếng, nghịch sát thần kiếm cùng trong tay hắn thần đế lợi nhận va chạm, đáng sợ sát ý lực lượng đánh thẳng tới, trong tay hắn thần đế lợi nhận lại là không cầm nổi, nháy mắt bị đánh ném đi ra ngoài. Vô tận sát ý giống như một vùng biển minh mông, trong nháy mắt đổ vào đến Thiên Ngoại Thiên Chủ trong thân thể. Ầm, nguyên bổn đã bị Tần Trần tiêu trừ đại lượng bản nguyên hắn, lại thêm trước đó ma lệ tự bảo, lúc này cũng không còn cách nào thừa nhận một cỗ trùng kích, thân xác tại chỗ vỡ nát ra, máu me đầm đìa. Không gian phân thân, xôn xao, Thiên Ngoại Thiên Chủ vỡ nát thân xác trong nháy mắt nhúc nhích lên, trong khoảnh khắc hóa thành hàng trăm hàng ngàn cái thân xác, hướng bốn phương tám hướng kích tán, hoảng sợ chạy trốn. Còn muốn chạy trốn, Tần Trần thấy thế cười nhạt, trong đôi mắt mệnh vận chi lực lưu chuyển, khóa chặt trong một cái phân thân, bỗng nhiên khoát tay. Vù vù một tiếng, một đạo đáng sợ không gian lực lượng bao phủ, sau một khắc, này phân thân mặt lộ vẻ hoảng sợ, phốc một tiếng tan vỡ ra, ngay sau đó, một viên lóng lánh lộng lẫy không gian hào quang không gian thần đế chi tâm, cũng đã xuất hiện tại Tần Trần trong tay, bang bang nhúc nhích. Này thần đế chi tâm toàn thân trong suốt, nở rộ đáng sợ không gian chi lực, vô tận ánh sáng nở rộ, chiếu rọi chư thiên, tại cuồn cuộn ở chân trời hiển hóa ra ngoài một đạo to lớn đáng sợ không gian đại đạo quy tắc bản nguyên, hùng dũng chảy xuôi. Thiên Ngoại Thiên Chủ thần đế chi tâm vẫn bị móc. Thiên tộc Thiên Chủ đám người đồng tử thu hẹp, từng cái mặt lộ vẻ chấn động, ánh mắt trong mang theo thật đáng buồn, thương hại. Thần đế cấp cường giả đối thần đế chi tâm ỷ lại mặc dù không có đại đế cường giả đối đại đế chi tâm ỷ lại như vậy mạnh, nhưng mà mất đi thần đế chi tâm Thiên Ngoại Thiên Chủ, đối không gian bản nguyên đại đạo huy động tất nhiên sẽ yếu đi rất nhiều. Mà ở Tần Trần phong tỏa dưới, vốn là muốn chạy đi đều cực khó khăn Thiên Ngoại Thiên Chủ, lúc này mất đi thần đế chi tâm, vô lực khiêu động không gian bản nguyên đại đạo hắn, là triệt để mất đi chạy thoát thân cơ hội. Thiên Ngoại Thiên Chủ, xong. Quả nhiên, Thiên Ngoại Thiên Chủ rất nhiều không gian phân thân lúc này như bầy cá một dạng, tại đây vô tận tử hải trong sát ý chạy trốn tứ phía. Hừ, diệt, cuồn cuộn tử hải sao động, hùng dũng bao phủ lướt qua, Thiên Ngoại Thiên Chủ rất nhiều không gian phân thân tất cả đều bị nghiền ép nổ tung ra, hóa thành vô tận không gian khí tức dung nhập vào Tần Trần thi triển ra tử hải minh mông trong. Mà chút không gian chi khí, tại tử hải sát ý ngưng luyện dưới, cuối cùng hóa thành từng đạo không gian bản nguyên, bị Tần Trần dung nhập vào phía sau vô không thần thụ trong. Vô không thần thụ hư ảnh đong đưa, nằm ở vô không thần thụ trong lão giả áo bào trắng thần sắc đại hỉ, hắn này tàn hồn miệng to thôn hấp lấy một cỗ tinh thuần không gian lực lượng bản nguyên, hư huyễn thân ảnh không khỏi ngưng thật một chút. Không, tại Tần Trần tử hải đè ép dưới, cuối cùng, Thiên Ngoại Thiên Chủ rất nhiều phân thân tất cả đều nổ tung ra, dầm một tiếng, trong một cái phân thân vỡ vụn ra sau, rất nhiều bảo vật thần binh, thần thạch, thần dược tàn mát, bạo đầy đất, bị vô tận tử hải ép buộc theo, nháy mắt tiến vào Tần Trần trong cơ thể hỗn độn thế giới trong. Đồng thời một đạo thần hồn muốn phóng lên cao, thoát khỏi nơi này, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng phốc một tiếng, một đạo kiếm quang lướt qua, đem tại chỗ xé rách đến, đồng thời này đạo thần hồn tại cuồn cuộn tử hải sát ý dưới, nháy mắt yên diệt, tiêu tán vô tung. Ùm ùm, cuồn cuộn ở chân trời, to lớn dị tượng tạo thành, rung động toàn bộ hư giới tầng. Thiên Ngoại Thiên Chủ ngã xuống, So với Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ còn muốn đáng sợ phía trên nhiều, kinh người dị tượng trong khoảnh khắc hấp dẫn vạn thần chi khư rất nhiều cường giả ánh mắt. Cái đó là, lại có thần đế ngã xuống. Không gian đại đạo, là không gian bản nguyên, chẳng lẽ là thiên ngoại lâu thiên ngoại thiên chủ? Thiên ngoại thiên chủ bị giết, không có khả năng, ai có thể giết hắn? Vô tận cuồn cuộn tử hải sát ý bao phủ, mọi người khó phân biệt trong cuối cùng tình hình chiến đấu, từng cái tâm trạng rung động, ào ào suy đoán, rung động không thôi. So với Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ, thiên ngoại thiên chủ là vũ trụ hải chân chính cự đầu thần đế, bộ hạ thiên ngoại thiên, chính là vũ trụ hải đỉnh cấp tổ chức sát thủ, thế lực phân bố toàn bộ vũ trụ hải, uy phong vô cùng. Có thể chính là một cường giả như vậy, lần này dĩ nhiên ngã xuống. Này cho mọi người tại đây trước đó chưa từng có rung động. Là thiên tộc thiên chủ cùng khoa mạc đa thú thủy tổ bọn họ liên thủ sao? Nếu không phải mấy người liên thủ, còn có ai có thể đi kích sát thiên ngoại thiên chủ? Rất nhiều chấn động thần niệm đan xen, trước đó chưa từng có náo nhiệt. Hư giới tầng chỗ, Tần Trần khoát tay, thiên ngoại thiên chủ rất nhiều tinh thuần bản nguyên cùng thần hồn chi lực bị hắn nháy mắt thu hồi. Ngay sau đó, vô tận cuồn cuộn tử hải đại dương bao la ào ào quay về Tần Trần trong cơ thể, thiên địa trong nháy mắt một mảnh thanh minh. Thu hồi nghịch sát thần kiếm, Tần Trần tay phải trực tiếp cầm thiên ngoại thiên chủ thần đế lợi nhận, một thanh lợi nhận vừa rơi vào trong tay, Tần Trần liền cảm thụ được một cổ mạnh mẽ hàn ý nở rộ. Trên da thịt đều bị kích thích lên nhẹ nhẹ phản ứng. Xoẹt, Tần Trần cầm thần đế lợi nhận, hướng trên cánh tay mình dùng sức rạch một cái, một đạo chói tai vải vóc tiếng va chạm vang lên, Tần Trần trên da thịt lập tức bị vạch ra tới một đạo thật dài huyết sắc vết thương, da thịt tầng ngoài bị xé nứt ra, thậm chí có thể thấy dưới da mặt mao mảnh mạch máu. Lợi hại, này lợi nhận xác định sắc bén. Tần Trần kinh hỉ nhìn trong tay thần đế lợi nhận, tuy là một thanh lợi nhận không bằng nghịch sát thần kiếm cường đại, nhưng là vẫn có thể xem là nhất kiện đỉnh cấp thần binh, có giá trị không nhỏ. Đặc biệt Tần Trần đồng dạng có không gian bản nguyên thần thông, một khi dung hợp này thần đế thần binh, nhất định có thể để Tần Trần ám sát thủ đoạn càng đáng sợ hơn. Thu hồi thần đế lợi nhận, Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt chấn động mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào đại nhật Phật giới giới chủ trên thân. Chẳng biết còn có ai muốn cùng bản thiếu đọ sức một phen, một mực động thủ, bản thiếu phụng bồi. A Di Đà Phật, Tần huynh thực lực bất phàm, cái thế tuyệt luân, ai còn dám cùng Tần huynh đọ sức? Không biết sống chết, lão nạp thứ nhất không đáp ứng. Đại Nhật Phật giới giới chủ nhảy tới trước một bước, lòng đầy căm phẫn nói. Chương 5921, Thần Đế xá lợi. Mọi người lúc này đều nhìn về Đại Nhật Phật giới giới chủ, vẻ mặt ngẩn người. Trên thế giới này còn có như thế vô liêm sỉ người. Tát La ra mấy người cũng ngơ ngẩn, đây chính là Thần Đế A, rõ ràng trước đó Đại Nhật Phật giới giới chủ còn muốn cùng Tần Trần làm một cuộc. Ngấp nghé trên người hắn bảo vật, hiện tại trực tiếp thay Tần Trần xuất đầu, cái gì tình huống? Còn có thể như thế làm? Đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt, Đại Nhật Phật giới giới chủ ánh mắt bình tĩnh, mặt không hồng, tim không đập mạnh, chắp tay trước ngực, tụng hát một tiếng Phật hiệu, nghĩa chính ngôn từ nói, chư vị đều như thế nhìn lão nạp làm cái gì? Chẳng lẽ lão nạp trước đó nói không đúng sao? Thiên ngoại thiên, thiên ngoại thiên chủ không biết sống chết, phải muốn tìm Tần huynh phiền toái, đây là hắn gieo gió gặt bão. Nơi đây là Tần huynh phát hiện, bảo vật dĩ nhiên là Tần huynh, các ngươi nếu có không phục, lão nạp thứ nhất không khách khí. Đại Nhật Phật giới giới chủ lần thứ hai tiến lên một bước, oanh, trên thân Phật quang phổ chiếu, xông thẳng lên trời. Hắn không chỉ là đối thiên tộc thiên chủ một đám người chỗ nói, càng là nhìn về phía hư giới tầng ở ngoài hắn chú ý nơi đây cường giả chỗ, tư thái kia để tất cả mọi người tại chỗ đều mộng. Bởi vì vô tận tử hải trường hà tiêu tán, mọi người cũng đã thấy hiện trường hình ảnh, ai cũng không thể nào tin nổi. Kích sát Hắc Long hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ cùng thiên ngoại thiên chủ, vậy mà sẽ là trước mặt như thế một cái tầm thường nửa bước đỉnh phong thần đế. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí có loại hoài nghi, cái này không phải Đại Nhật Phật giới giới chủ, thiên tộc thiên chủ, khoa mạc đa thú thủy tổ đám người ở diễn kịch chứ. Tần Trần liếc Đại Nhật Phật giới giới chủ, nhàn nhạt nói, Đại Nhật Phật giới giới chủ, ở đây trong chư vị, dường như trước đó muốn cùng bản thiếu đọ sức một phen chỉ có các hạ chứ. Có sao? Đại Nhật Phật giới giới chủ vội vàng nói, Tần huynh, nhất định là ngươi nhớ lầm, lão nạp luôn luôn lòng dạ từ bi, thích làm việc thiện, sao muốn cùng Tần huynh ngươi đọ sức? Khẳng định là ngươi nhớ lầm, phải không? Tần Trần híp mắt, cười như không cười. Đương nhiên, Đại Nhật Phật giới giới chủ trong lòng đập mạnh, hắn khoát tay, trong tay bỗng nhiên xuất ra một khối chán phóng Phật quang bảo châu. Đối Tần huynh phẩm cách cùng thực lực, lão nạp luôn luôn là cực tín phục, vũ trụ hải có Tần huynh như thế tôn thiên kiêu, cũng là ta vũ trụ hải phúc khí. Đây là ta Đại Nhật Phật giới trấn giới chi bảo, xá lợi Phật Châu, hôm nay liền ban tặng Tần huynh, coi như là ta Đại Nhật Phật giới kết giao Tần huynh như thế tốt bằng hữu lễ vật. Giọng nói rơi xuống, Đại Nhật Phật giới giới chủ không nói hai lời, trực tiếp đem cái này Phật châu trực tiếp thôi động đến Tần Trần trong tay. Cái này Phật châu vừa rơi vào Tần Trần trong tay, một cổ đáng sợ Phật quang khí thức nở rộ thiên địa, vô tận phạm âm cùng đại đạo chi âm truyền vào Tần Trần não hải. Tần Trần lúc mơ hồ giống như thấy một cái cuồn cuộn giới vực trong, rất nhiều Phật đà khoanh chân ngâm sướng, tụng hát Phật bài hát, to lớn khổng lồ. Ở đó cuồn cuộn Phật quang trong, một cái to lớn Phật ảnh ngồi xếp bằng trong hư không, tay cầm một bình Phật đăng, khống chế đáng sợ đại đạo. Tần huynh, này xá lợi Phật châu chính là ta Đại Nhật Phật giới năm đó một vị đắc đạo cao tăng hóa đạo chỗ, hôm nay sẽ đưa cho Tần huynh, xem như ta Đại Nhật Phật giới lễ vật chúc mừng. Đại Nhật Phật giới giới chủ A Di Đà Phật nói, thần đế xá lợi, chẳng lẽ là vị kia Nhiên Đăng giới chủ xá lợi, đây không phải là Đại Nhật Phật giới trấn giới chí bảo sao? Đây cũng cho Thiên Tộc Thiên Chủ, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Ung Quốc Quốc Chủ, cùng với nơi xa rất nhiều cường đại thần niệm, đều kinh sợ. Nhiên Đăng giới chủ, chính là Đại Nhật Phật giới trong minh mông lịch sử một vị rất cường đại thần đế nhân vật, thời đại viễn cổ, từng lực chiến Thâm Uyên nhất tộc hóa đạo ngã xuống, lưu lại nhiều mai thần đế xá lợi, ẩn chứa năm đó vị kia Nhiên Đăng giới chủ đáng sợ đại đạo. Hôm nay Đại Nhật Phật giới giới chủ đưa cho Tần Trần, vô cùng có khả năng chính là năm đó vị kia Nhiên Đăng giới chủ chỗ lưu xuống thần đế xá lợi. Loại bảo vật này, ẩn chứa một vị cường đại thần đế vô tận đại đạo, một khi lưu truyền ra đi, đủ để rung động toàn bộ vũ trụ hải. Nhưng bây giờ, Đại Nhật Phật giới giới chủ dĩ nhiên trực tiếp đưa cho trước mặt này nửa bước đỉnh phong thần đế. Cái gì tình huống, Tần Trần cũng sừng sốt, chỉ là tay cầm cái này thần đế xá lợi, hắn liền có thể cảm nhận được trong ẩn chứa minh mông đại đạo năng lượng, đối mình tuyệt đối có không nhỏ ích lợi. Khiến hắn nhìn về Đại Nhật Phật giới giới chủ ánh mắt, không khỏi biến phải ôn nhu. Này Đại Nhật Phật giới giới chủ, lên đường, nếu Tần huynh đã mất bệnh nhẹ, lão kia nạp cũng liền cáo từ trước, sau này Tần huynh nếu như nghĩ giải khai ta Đại Nhật Phật giới, có thể tự mình đến, lão nạp chắc chắn quét dọn giường chiếu chào đón. Đại Nhật Phật giới giới chủ hướng về phía Tần Trần chắp tay trước ngực, sụp mi thuận mắt, sau đó thối lùi ra phía sau một bước, oanh, thân hình trực tiếp chậm rãi tiêu tán, rời khỏi nơi đây, cực quả đoán. Mà nhìn Đại Nhật Phật giới giới chủ rời đi, Tần Trần cũng đều không có xuất thủ ngăn trở. Lợi hại, Thiên Tộc Thiên Chủ mấy người lúc này không nhịn được thán phục nhìn rời đi Đại Nhật Phật giới giới chủ. Trước đây, bọn họ đều chỉ biết Đại Nhật Phật giới giới chủ thực lực phi phàm, có thể đem Đại Nhật Phật giới phát triển đến mức độ này, có không nhỏ thủ đoạn. Nhưng giờ khắc này ở thấy Đại Nhật Phật giới giới chủ dáng vẻ sau, bọn họ mới thật sự hiểu qua đến, này Đại Nhật Phật giới giới chủ tại sao có thể đi một mực vũ trụ hải sừng sững không ngã. Có mắt giới, quả đoán, trực tiếp đưa ra nhất kiện thần đế cấp bảo vật. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí này. Khi không có sinh tử mối thù tiền, thật có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Lợi hại, một chiêu mà thôi, này Đại Nhật Phật giới giới chủ cùng Tần huynh liền hóa thù thành bạn. Ung Quốc Quốc chủ không khỏi cảm khái. Đây cũng không phải là đơn giản một chiêu này ai cũng biết, cũng không phải là tất cả mọi người cam lòng nhất kiện thần đế chí bảo. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ lắc đầu nói, mà giờ khắc này, toàn bộ vạn thần chi khư xem thấy như vậy một màn các phe các cường giả, cũng là rung động thật sâu ở, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt cũng biến sắc. Nếu như trước đó Đại Nhật Phật giới giới chủ sở tác sở vi không phải diễn kịch nói, như vậy trước mặt Tần Trần, tuyệt đối có bọn họ không thể tưởng tượng thực lực. Sợ là tối thiểu có thể cùng Thiên Tộc Thiên Chủ, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ nhóm cường giả sánh ngang. Chư vị, lúc trước đa tạ trượng nghĩa tương trợ, Tần Trần nhìn về phía Thiên Tộc Thiên Chủ ba người, mỉm cười chắp tay. Ha ha, chuyện này Tần huynh sự tình chính là chúng ta sự tình. Ung Quốc Quốc chủ cười lên ha hả, bản tổ cũng là bởi vì Tát La gia thỉnh cầu mới hàng lâm. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cũng cười lên, nhắc tới Tát La gia có thể có hiện tại tu vi, bản tổ còn muốn cảm tạ Tần huynh. Đại nhân, siêu, Tát La gia nháy mắt xông lên, kích động nhìn Tần Trần, nhưng mà đang đến gần Tần Trần thời điểm, hắn lại khiếp đảm, dù sao ban nãy Tần Trần triển lộ ra thực lực, sớm đã là hắn không cách nào nhìn lên cấp bậc. Tát La gia làm sao không mấy ngày không thấy, biến đến ngượng nghịu. Tần Trần cười nhìn theo Tát La Gia. Đại nhân, ta, Tát La Gia lo lắng không yên. Tới, Tần Trần cười thuận tay vừa nhấc. Siêu, một vệt ánh sáng đoàn nháy mắt ném Tát La Gia. Tát La Gia ngơ ngẩn, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, bản năng hé miệng. Ưng ực, đạo ánh sáng này đoàn bị hắn nháy mắt nuốt vào trong bụng. Ta, chuyện này, Tát La Gia ngơ ngẩn, cái gì tình huống? Sau một khắc, một cổ khủng bố thần đế bản nguyên ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, nhanh chóng tẩm bổ hắn thân xác, này trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kém chút không có đem thân thể hắn cho nháy mắt bạo nổ ra. Chuyện này, đây là, thần đế huyết nhục, Tát La Gia ngây người. Như vậy minh mông năng lượng, trừ thần đế huyết nhục, hắn cũng đã nghĩ không ra thứ hai khả năng. Không sai, chính là Hắc Long Hội lão tổ một đạo bản nguyên huyết nhục, chính thích hợp hiện tại ngươi. Dù sao ngươi bây giờ tu vi còn quá thấp, coi như là một cái thần đế phân thân thần đế chi tâm, cũng không phải hiện tại ngươi có thể trực tiếp luyện hóa. Tần Trần cười, chờ ngươi trước luyện hóa một khối này Hắc Long Hội lão tổ huyết nhục, phía sau sẽ cho ngươi đồ ăn khác. Hắc Long Hội lão tổ kết cấu thân thể tiếp cận tinh thú nhất tộc, chính thích hợp Tát La gia thôn phệ, đủ để cho hắn tu vi kéo lên tới nửa bước thần đế. Đa tạ đại nhân, Tát La gia trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ, cảm động nước mắt bốn lưu. Ô ô ô, đại nhân vẫn là đối với ta như vậy tốt, tiểu hữu, không, hiện tại phải gọi Tần huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này Bạch Y nữ tử cũng là cười nhìn theo Tần Trần, sau đó ánh mắt băng lãnh, quay đầu hướng về phía Mộng Thiên Huy nói, Mộng Thiên Huy, người qua đây. Thiên chủ đại nhân, Mộng Thiên Huy nơm nớp lo sợ đi tới gần, thần sắc sợ hãi, đều nhanh muốn khóc. Thiên chủ đại nhân, thuộc hạ chẳng biết Tần Trần đại nhân cùng ta thiên tộc có sâu xa. Mộng Thiên Huy hoảng sợ nói, hắn lời còn chưa dứt, Bạch Y nữ tử bỗng nhiên khoát tay, oanh, Mộng Thiên Huy nháy mắt bị trực tiếp vật lý mà trừ, liền một điểm cặn bã cũng không có còn lại, trực tiếp biến mất ở mệnh vận trường hà trong. Tần huynh, ta thiên tộc đệ tử không hiểu quy củ, mạo phạm Tần huynh, nơi này bản thiên chủ thay ta thiên tộc hướng Tần huynh xin lỗi. Bạch Y nữ tử thần sắc nghiêm túc chắp tay nói. Một màn này, nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Chương 1922, không tốt cũng chẳng xấu. Chuyện này, thiên tộc thiên chủ dĩ nhiên tại trước mặt người này trực tiếp mạt sát thiên tộc thánh tử Mộng Thiên Huy. Đây chính là thiên tộc thánh tử a, nhân vật như vậy mặc dù tại tộc quần trong cũng không tính trọng yếu, nhưng này sao trực tiếp mạt trừ, chuyện này. Chẳng lẽ trước đó Hắc Long Hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ cùng thiên ngoại thiên chủ, thực sự là tiểu tử trước mắt này giết chết. Vạn thần chi khư trong, rất nhiều ngưng mắt nhìn qua đến cường giả thần niệm đều kinh sợ. Trước đó Đại Nhật Phật giới giới chủ bọn họ nói thật, mọi người vẫn có một ít hoài nghi, dù sao, trước đây ở đây ai cũng chưa từng thấy qua Tần Trần. Trước đó Đại Nhật Phật giới chủ bọn họ nói là Tần Trần chém giết Hắc Long Hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ cùng với thiên ngoại thiên chủ, trong mọi người tâm đều là hoài nghi. Cho dù Đại Nhật Phật giới chủ đưa ra thần đế xá lợi, tất cả mọi người vẫn là sẽ có hoài nghi, dù sao thần đế xá lợi đưa ra ngoài, còn có thể cầm về. Nhưng bây giờ, thiên tộc thiên chủ dĩ nhiên ngay trước tất cả mọi người mặt, trực tiếp mà trừ thiên tộc thánh tử Mộng Thiên Huy, tình cảnh như vậy để mọi người làm sao không sợ. Nhất tộc thánh tử, là một cái tộc quần tương lai hy vọng, tuy là một cái tộc quần có thể sẽ có rất nhiều thánh tử, vốn lấy thiên tộc thiên chủ thân phận địa vị, tuyệt đối không thể làm một cái nói láo, liền trực tiếp làm ra tại chỗ mà trừ thiên tộc thánh tử như vậy sự tình đến. Dù sao, không nói một cái thánh tử cực trọng yếu, chỉ là sau này tin tức để lộ, để thiên tộc biết thiên tộc thiên chủ lại là một cái nói láo, làm ra như vậy sự tình, thiên tộc thiên chủ sau này còn làm sao nắm giữ cả tộc quần. Thiên tộc bên trong đem không có ai nữa phục nàng. Với lại tại vũ trụ hải rất nhiều khác thế lực trong, thiên tộc thiên chủ thân phận và địa vị cũng sẽ cực kỳ bị nhục. Có thể nói, một món đồ như vậy sự tình là thiên tộc thiên chủ căn bản không khả năng gánh chịu. Cha, nhanh chóng cha, vị này đến cùng người nào? Nhất định phải cha rõ. Thông cáo toàn tộc, đem người này hình ảnh đưa tin đi ra ngoài, ta tộc sau này nhìn thấy người này, tuyệt không thể đắc tội. Nhanh, từng đạo thần niệm truyền lại, rất nhiều tin tức tại toàn bộ vũ trụ hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh chóng truyền bá, cực kinh người. Xem ra là không ai muốn cùng bản thiếu đọ sức, nếu như thế, chư vị, chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác. Tần Trần lực lượng bao phủ khắp nơi, cũng không có phát hiện có cường giả khác lực lượng theo vạn thần chi khư chảy vào. Hiển nhiên ngoại giới rất nhiều cường giả nhưng mà quan sát từ đằng xa, cũng không dám nhúng tay trong, rất sợ Tần Trần dẫn tới hiểu lầm. Lần này lộ ra thực lực nhất định. Ta lai lịch cùng danh tiếng sợ cũng sẽ tại toàn bộ vũ trụ hải truyền bá ra ngoài, sau này sợ là sự tình tựu nhiều hơn. Tần Trần suy nghĩ, hắn biết rõ, trận chiến ngày hôm nay sau, hắn cũng đã lại không có khả năng khiêm tốn, ba tôn thần đế ngã xuống, đủ để tại toàn bộ vũ trụ hải đưa tới to lớn gợn sóng. Cũng may, hôm nay thực lực ta, chỉ cần không phải những thứ kia chân chính cao cấp nhất thần đế bình thường thần đế, ta cũng có thể không sợ. Tần Trần trong lòng yên lặng nói, lấy hắn hôm nay tu vi, chỉ cần không phải cao duy thần đế hàng lâm, cho dù thần đế hậu kỳ cấp đỉnh cấp cường giả, hắn cũng có thể cùng đối phương đọ sức một phen, không rơi xuống hạ phong. Cũng không biết cổ đế tiền bối hiện tại ở đâu, hắn đại địch, ta có không có ứng đối tư cách. Tần Trần giờ khắc này, còn nghĩ tới cổ đế, lấy hắn hôm nay thực lực tin tức một khi truyền bá ra ngoài, lấy cổ đế thực lực, sợ là nhất định có thể lấy được hắn tin tức, không biết sẽ là như thế nào biểu tình. Chư vị, các ngươi nếu không có việc gì nói, có thể rời đi. Tần Trần thầm nghĩ theo, sau đó hướng về phía một bên Cự Phổ Đại Thánh, Cổ Yêu tộc Lan Giao Đại Thánh, Hải Vương tộc Ba Tát Á cùng với Thụ Nhân tộc Bách Mộc Đại Thánh từ tốn nói. Đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Cự Phổ Đại Thánh đám người trốn ở một bên, đều hù dọa đến run lẩy bẩy, câm như hến, lúc này nghe được Tần Trần nói, đều không khỏi mạnh mẽ thở phào một cái. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ, cùng Đại Thiện Thánh Tăng cùng với Mộng Thiên Huy Tử Pháp, muốn giết chết bọn họ, căn bản nhưng mà đối phương một câu nói sự tình. Nhưng bây giờ Tần Trần dĩ nhiên chủ động thả bọn họ, khiến trong lòng mấy người kích động không thôi, lệ nóng doanh tròng, dù sao vũ trụ hải trong vẫn có một ít tính cách bất thường cường giả, động một tí giết người, căn bản sẽ không đưa bọn họ những người này mệnh để ở trong lòng. Ha ha, chúng ta chưa mâu thuẫn, cái gì hạ thủ lưu tình. Tần Trần cười rộ lên, tranh đoạt bảo vật, chính là rất bình thường một việc, Tần Trần cũng không phải cái loại này gặp người liền giết tàn nhẫn người. Chỉ cần không phải cố ý đối địch với hắn, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không đối mọi người động thủ. Cự Phổ Đại Thánh đám người không dám nhiều lời, ào ào chắp tay sau, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chư vị đi thôi, Tần Trần quay đầu hướng về phía Thiên tộc Thiên chủ mấy người cười nói. Tần huynh, người vị này bằng hữu. Bạch Y nữ tử không nhịn được nhìn về phía một bên chỉ còn một cái đầu cùng nửa người ma lệ, cau mày nói. Ồ, ta đều quên, Tần Trần vỗ đầu một cái, dường như lúc này mới nhớ ma lệ, quay đầu nói, ma lệ ngươi không sao chứ? Ta con mẹ nó, Tần ma đầu ngươi người này còn là người sao? Ma lệ sắc mặt tái xanh, theo cha chết mẹ đồng dạng, tức đến trong ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Bản thân lúc trước đánh sinh đánh tử, làm Tần ma đầu có thể đi tốt hơn thu nhận không gian trí bảo, bỏ ra bao nhiêu? Nhưng này Tần ma đầu đây, theo như làm trộm, cư nhiên đem mình quên, cho đến lúc này mới giả mù sa mưa hỏi mình một chút làm sao. Giờ này khắc này ma lệ trong lòng buồn bực sắp thổ huyết, quả thực so tự bạo một hơn nửa người còn muốn biệt khuất. Ta nói ta không sao, ngươi tin không? Ma lệ nhìn Tần Trần, còn ngươi trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, gần nửa người huyền phù giữa không trung, nói ra lời này đồng thời, trong miệng càng là cố ý tràn ra một ít tiên huyết, cực kỳ thê thảm. Ách, mọi người thấy thế, từng cái không nói lời nào. Bởi vì giờ khắc này ma lệ thật sự là quá thảm điểm, với lại, bọn họ cũng sờ không chúng Tần Trần cùng ma lệ trong quan hệ, luôn cảm thấy hai người kia là lạ. Ta tin, nào ngờ bị này ma lệ sao nhìn chằm chằm, Tần Trần cũng là một điểm không được tự nhiên cũng không có, ngược lại là gật đầu nói, ngươi cái gì sinh mệnh lực, ta rõ ràng nhất, chút thương nhỏ này khẳng định không chết, cùng lắm tĩnh dưỡng cái một đoạn thời gian. Chư vị, các ngươi có thể có chỗ không biết, vị này thực lực bất phàm, cùng ta một dạng. Cũng không phải là thần đế cường giả lại có thực lực đáng sợ, liền Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ ngay từ đầu trọng thương cho hắn tay, không phải một dạng. Tần Trần hướng mọi người giới thiệu ma lệ, ách mọi người nghe vậy, nhưng mà thần sắc dại ra, không biết nên làm ra cái gì biểu tình tốt, là phụ họa. Vẫn là nhắc nhở Tần Trần người này xác định bị thương rất nặng. Nửa người đều không, này tu phục lên, chẳng biết cần tiêu hao bao nhiêu bản nguyên. Phốc, một bên ma lệ càng là phun ra một ngụm máu tươi. Lần này hắn là thật thổ huyết, hơn nữa còn là bị tức thổ huyết. Mẹ nó, nghe một chút, đây là người nói sao? Then chốt Tần Trần nói như vậy, hắn vẫn không thể bác bỏ, bởi vì trên mặt nổi Tần Trần là đang khen bản thân, bác bỏ há lại không phải là đang nói bản thân không có lợi hại như vậy. Mặt mũi này để vào đâu? Ma lệ bị gác ở chỗ ấy, nháy mắt không tốt cũng chẳng xấu. Ha ha ha, Tần Trần thấy thế, cũng là cười ha ha, tốt ma lệ, yên tâm, trước ngươi làm ra đóng góp. Bản thiếu tự nhiên nhớ ở trong lòng. Hắn khoát tay, ầm ầm, ba đạo đáng sợ nửa thân thể, trong nháy mắt xuất hiện hư không, huyền phù đến ma lệ trước người. Chính là Hắc Long hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ, thiên ngoại thiên chủ ba đoạn thần đế thân xác. Chương 5923, lại đi, ma lệ, này ba đoạn thân xác, ngươi trước cầm. Tần Trần hướng về phía ma lệ vừa cười vừa nói, ách, ma lệ trước đó phẫn uất tâm, trong nháy mắt cứng đờ, khó có thể tin nhìn trước mắt ba đoạn thân xác. Này cũng đều là thần đế cấp thân xác a, liền như thế cho mình. Cần biết, thần đế thân xác mặc dù một khối huyết nhục liền ẩn chứa kinh người bản nguyên, cực quý giá, cầm đến vũ trụ hải có thể hối đoái rất nhiều bảo vật. Này Tần ma đầu có như thế hảo tâm, mà một bên, thiên tộc thiên chủ mấy người cũng là hơi sừng sờ, giữa hai người này quan hệ, xác định không bình thường, thần đế cấp thân xác, cũng không phải là đơn giản như vậy nói cho liền cho. Làm sao, người không muốn, thấy ma lệ không cái gì phản ứng. Tần Trần nhíu mày, ngươi không muốn nói, ta khả năng liền thu. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần giơ tay lên thì muốn đem những. Này huyết nhục thu, làm sao không muốn, ma lệ tức khắc gấp, mẹ nó, những, này rõ ràng đều là ta nên được, bằng cái gì không muốn. Ma Lệ ngay từ đầu còn có chút thận trọng, cảm thấy tại dưới con mắt mọi người trực tiếp cầm Tần Trần đồ đạc, cho người ta cảm giác mình không phải thành Tần Trần người hầu sao. Có thể nhìn đến Tần Trần lại muốn đem những thứ này thần đế huyết nhục cho Thu, hắn tức khắc gấp, thân hình về phía trước, xôn xao, thâm uyên cấu tạo biến thành miệng to như chậu máu mở ra, trong nháy mắt đem ba bộ khổng lồ thần đế huyết nhục trong nháy mắt nuốt vào đến trong miệng mình. Cẩn thận, đây là thần đế huyết nhục, không thể đơn giản dùng, người thoáng cái thôn phệ quá nhiều. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ mấy người thấy thế, con người nháy mắt trừng thẳng, vội vàng kinh hô mở miệng, khó có thể tin nhìn Ma Lệ. Trời ơi, người này là ngu si sao? Những, này thế nhưng thần đế huyết nhục A mặc dù một khối đối với đại đế cấp cường giả mà nói, đều là vô cùng vật chân quý, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đơn giản không cách nào tiêu hóa. Một khi dùng quá nhiều, tất nhiên sẽ bạo nổ thân xác, tại chỗ nổ tung. Giống như Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc Tát La Gia, lúc trước cũng chỉ là dùng một khối nhỏ Hắc Long Hội Lão Tổ huyết nhục mà thôi, nhưng bây giờ Ma Lệ dĩ nhiên trong nháy mắt đem Hắc Long Hội Lão Tổ, Ảnh tộc tộc tổ cùng Thiên Ngoại Thiên Chủ ba người này nửa đoạn thần đế thân xác dĩ nhiên một cái nuốt vào. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì, coi như là một ít thần đế cường giả, đơn giản cũng không dám thoáng cái luyện hóa này ba cái thần đế cường giả huyết nhục a. Bất đồng thần đế trong máu thịt ẩn chứa quy tắc cùng bản nguyên bất đồng, ai có thể thoáng cái tiêu hóa. Đang lúc mọi người kinh hô mở miệng lúc, Ma Lệ trên thân, nháy mắt bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Hô, thân hắn một dạng, nháy mắt giống như một khí cầu một dạng nhanh chóng bành trướng. Tiểu tử, nhanh phun ra, nếu không ngươi sẽ bị miễn cưỡng. Ba cái thần đế ẩn chứa bất đồng thần đế quy tắc cùng bản nguyên, ngươi làm như vậy cùng tự sát không cái gì khác biệt. Mau thừa dịp thân thể không có nổ lên, nhanh chóng phun ra. Ung quốc quốc chủ, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ mấy người vội vàng kinh hô, nôn nóng vạn phần. Chư vị đừng lo lắng, người này hẳn là không chết. Một bên, Tần Trần cũng là híp mắt, nhìn Ma Lệ, định liệu trước. Ba bộ thân thể tàn phế mà thôi, Ma Lệ hắn. Hẳn là chịu đựng được chứ? Không chết. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ mấy người kinh ngạc nhìn Tần Trần. Dưới con mắt mọi người, Ma Lệ trên thân khí tức dũng động, đáng sợ thần đế lực ở trong cơ thể hắn nổ tung, như núi lửa phun trào một dạng, đưa hắn thân thể nháy mắt giống như một khí cầu một dạng điên cuồng thổi lên. Ha ha ha, thật là nồng nặc lực lượng bản nguyên, tới tốt, cho lão tử luyện hóa. Ma Lệ cả người bành trướng, như muốn nổ tung, cả người vô cùng kinh khủng, tựu như cùng một tòa sắp phun trào hỏa sơn, tùy thời đều có bạo tạc nguy hiểm. Nhưng hắn trên mặt cũng là không sợ chút nào, ngược lại mang theo vẻ dữ tợn cùng điên cuồng, trong càng là có vẻ dữ tợn vui vẻ. Thâm uyên chi lực, thôn phệ. Giờ khắc này, Ma Lệ điên cuồng thôi động trong cơ thể thâm uyên khí tức, một cỗ khí tức cực không rõ ràng, nhanh chóng bọc lại trong thân thể hắn rất nhiều thần đế bản nguyên, nhanh chóng thôn phệ cùng dung hợp, đem trong lực lượng chuyển hóa trở thành bản thân bản nguyên. Dưới con mắt mọi người, Ma Lệ chẳng những không có nổ tung, ngược lại thân xác lấy tốc độ kinh người tu phục lên. Nửa người dưới, hai cánh tay, hai chân, chỉ trong chốc lát, Ma Lệ trước đó tự bạo thân xác cũng đã lần thứ hai dài ra, đồng thời một cổ so với trước đó càng thêm khủng bố khí tức, theo Ma Lệ trong thân thể nháy mắt oanh nhiễu ra. Một cổ mơ hồ thần đế lực bao phủ hư không, Ma Lệ một đầu tóc đen bay lượt, như một cái thần ma một dạng, tùy ý bày ra, tư thái kia, cho người ta một loại không thể địch nổi cuồng vọng cảm giác. Hắn tu vi cũng đột phá nhanh chóng, chỉ khoảng nửa khắc, đã đúng bước vào đến nửa bước thần đế đỉnh phong cảnh giới. Nhưng khoảng cách thần đế cảnh giới, giống như Tần Trần đồng dạng còn có một bước ngắn. Hô, vô tận thần đế bản nguyên tại trong thân thể hắn sao động, rất nhanh công phu, Ma Lệ trên thân khí tức trở nên bằng phẳng, cảm giác bản thân thân xác, tràn ngập kích động. Ha ha ha, ta Ma Lệ lại trở về, lần này lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ai còn là lão tử đối thủ. Ma Lệ đấm ra một quyền, một tiếng vang ầm ầm, phía trước hư không trực tiếp băng diệt, hóa thành một đạo dài tới 1 triệu dặm hư không khe rãnh. Quanh co về phía trước. Người này dĩ nhiên đem ba cái thần đế huyết nhục đều thôn phệ, hơn nữa còn không có bị bạo nổ. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ mấy người đều nhìn ngốc, bọn họ mắt nhìn Ma Lệ, lại mắt nhìn Tần Trần, vẻ mặt dại ra cùng kinh ngạc. Cái quỷ gì, lấy ở đâu hai người, làm sao từng cái đều như vậy biến thái? Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Ta đã sớm biết, hai người này không bình thường, Thiên Tộc Thiên Chủ nội tâm chấn động. Nàng là trong đám người duy nhất trước đó gặp qua Ma Lệ người, đối Ma Lệ cường đại, mơ hồ có cảm giác biết, nhưng bây giờ còn là để cho nàng hù dọa giật mình. Ma Lệ, người tuy là thân xác tu phục, nhưng tu vi còn cần củng cố, cùng trở về, bản thiếu cảm ngộ qua Thiên Ngoại Thiên Chủ mấy người thần đế chi tâm sau, cũng chia ngươi một bộ phận. Tần Trần nhìn Ma Lệ đình chỉ tại nửa bước thần đế đỉnh phong tu vi sau, âm thầm thở phào. Hù chết, Ban nãy Tần Trần kém chút cho là Ma Lệ cùng trước đó tại Minh giới đồng dạng, đều muốn dẫn trước bản thân một lần bước vào thần đế cảnh giới. Còn tốt, vẫn còn ở đồng nhất khởi đầu. Được, trước chớ đắc ý, tìm một địa phương an tĩnh trao đổi đi. Tần Trần thần niệm liếc nơi xa vạn thần chi khư, hướng về phía Ma Lệ nói. Bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả chú ý, nơi đây cũng không phải là giao lưu địa phương tốt. Ha ha, tốt, Tần ma đầu. Ách, Tần Trần, trở về ta ngươi so tài nữa một phen. Ma Lệ nhìn Tần Trần, xoa tay, cực kỳ hưng phấn. Lúc này, hắn cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, bản thân lại được. Tần Trần mặt sạm lại, quay đầu nói, tạp bố lỗ. Đại nhân, siêu, trước đó một mực bên cạnh run lẩy bẩy, vô cùng khẩn trương tạp bố lỗ nghe vậy vội vàng bay vút tới. Đại nhân, ngài là phải ngồi tiểu xuất phát sao? Cử động này, để một bên Tát La Gia vẻ mặt tức khắc trầm xuống. Bạch, Tát La Gia vội vàng đi tới Tần Trần trước mặt, kinh sợ nhìn tạp bố lỗ, đại nhân, người này là ai? Thời điểm nào có tư cách hù đại nhân ngươi? Đây không phải là vẫn luôn là thuộc hạ nhiệm vụ sao? Tát La Gia gấp, cảm thụ được nồng đậm cảm giác nguy cơ, nhìn tạp bố lỗ trong con người có nồng nặc sát ý, oanh, khủng bố khoa mạc đa thú khí tức trực tiếp chân áp tại tạp bố lỗ trên thân. Tỷ phu, người đừng kích động, ta là tạp bố lỗ a, người một nhà, chúng ta là người một nhà. Tạp bố lỗ vội vàng quát lên, tỷ phu, người một nhà. Tát La Gia cau mày nhìn tạp bố lỗ, đúng vậy tỷ phu, ta là tinh thú nhất tộc tạp bố lỗ, tỷ tỷ của ta là tinh thú nhất tộc thánh nữ tinh ly, từng hướng ngươi khoa mạc đa thú nhất tộc cầu hôn, tỷ phu ngươi chẳng lẽ quên. Tạp bố lỗ vội vàng nói, tinh ly, có chút ấn tượng. Tát La Gia gật đầu, chốc lát cau mày nói, bất quá lần kia ngươi tinh thú nhất tộc tới cầu thân, không phải nói tinh ly chính là các ngươi tinh thú nhất tộc rất nhiều kỷ nguyên tới khó gặp thiên tài, chỉ muốn gả cho ta khoa mạc đa thú nhất tộc người thừa kế duy nhất sao? Ta nhớ đến lúc ấy ta tu vi còn không cao, thời điểm nào thành tỷ phu ngươi? Tạp bố lỗ vội vàng nói, tỷ phu, ngươi nói đây là lời gì? Hôm nay khoa mạc đa thú nhất tộc còn có ai có thể cùng ngươi so? Bằng vào ta tỷ tỷ ánh mắt, trừ phi mắt mù, mới sẽ buông tha tỷ phu ngươi tìm người khác. Ngược lại ta tạp bố lỗ trừ ngươi, sẽ không lại nhận người khác làm tỷ phu. Tạp bố lỗ nghĩa phấn điền ưng nói, kha kha, coi như ngươi tiểu tử thật tinh mắt. Tát La Gia nghe vậy, không khỏi mỹ tư tư cười rộ lên. Chương 1924, cây đổ bầy khỉ tan. Thấy thế, tạp bố lỗ chợt thở phào một cái, đối mặt với vị tỷ phu, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Cũng may, đối phương bị bản thân lừa gạt được. Đại nhân, tạp bố lỗ lần thứ hai nhìn về phía Tần Trần, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tần Trần bên cạnh, nằm xuống thân thể. Không đúng, Tát La Gia lúc này chợt tỉnh ngộ lại, siêu một chút xuất hiện tại tạp bố lỗ bên cạnh, ầm một tiếng đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Sau đó nịnh nọt nhìn về phía Tần Trần, đại nhân, ngài muốn đi đâu, ta dẫn người đi. Kháo, thiếu chút nữa, Tát La Gia cả người toát mồ hôi lạnh, mẹ, bản thân thiếu chút nữa thì bị này tạp bố lỗ cho lừa gạt, mặc kệ tinh ly tương lai là không phải là mình vợ, có thể hay không gả cho bản thân, sẽ cho mình sinh bao nhiêu đầu khoa mạc đa thú, Tần Trần vĩnh viễn là bản thân đại nhân. Là một cái giống cái, liền đem Tần Trần tặng cho khác tinh thú đi mang, đây không phải là tự hủy tương lai sao? Cái gì nữ có thể có làm Tần Trần đại nhân người hầu trọng yếu? Giờ khắc này, Tát La Gia lồng ngực lên xuống, hô hấp dồn dập, mẹ nó, thiếu chút nữa, bản thân liền nói, nếu để cho Tần Trần đại nhân cho là mình là một cái bởi vì nữ liền đem mang hắn cơ hội đưa cho người khác người, vậy sau này mình ở Tần Trần trước mặt đại nhân hình tượng nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Tiền đồ sợ là đều triệt để hủy, cái gì tinh ly, kém chút hủy bản thân đạo tâm. Tát La Gia hô hấp dồn dập, sợ đến hồn đều bay mất. Tỷ phu, tạp bố lỗ sừng sốt, đừng kêu ta tỷ phu, người coi như là gọi ta là cha cũng vô dụng. Tát La Gia hừ lạnh một tiếng, lại không nói ta bây giờ còn chưa phải là tỷ phu ngươi, coi như thật là ngươi tỷ phu, so với chịu tải Tần Trần đại nhân vinh quang, nữ nhân tính cái gì? Tát La Gia nịnh nọt nói, Tần Trần đại nhân ngài nói đúng không? Tần Trần, tính, đi thôi, Tần Trần sải bước ra, nháy mắt đi tới Tát La Gia trên lưng, đồng thời khoát tay. Một khối to bằng móng tay thần đế huyết nhục phút chốc xuất hiện tại tạp bố lỗ trước mặt, khối này Hắc Long hội lão tổ huyết nhục liền cho ngươi, coi như là trước ngươi một điểm thù lao. Cùng dính mưa, đây là Tần Trần tác phong trước sau như một, tạp bố lỗ vội vàng một cái đem huyết nhục nuốt vào trong bụng, oanh, khủng bố thần đế bản nguyên ở trong cơ thể hắn sao động, nhưng hắn cũng là gắt gao nhịn xuống, đang chậm rãi thu nhận đồng thời, ánh mắt vội vàng nhìn về phía một bên Ma Lệ. Ma Lệ đại nhân, nếu không thì, ta tới mang ngươi. Tạp bố lỗ vội vàng nói, Ma Lệ vốn định cùng Tần Trần cùng nhau, nghe vậy, nhàn nhạt mắt nhìn Tần Trần, cau mày gật đầu nói cũng được. Siêu, hắn phút chốc rơi vào tạp bố lỗ trên lưng, Tạp Bố Lỗ kích động trong lòng, tuy là Ma Lệ cùng Tần Trần không có cách nào so, nhưng hắn cũng rất rõ ràng vị gia này đáng sợ. Đi thôi, kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống, mọi người nháy mắt rời khỏi, biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, nơi này đã phát sinh toàn bộ, cũng lấy tốc độ kinh người tại toàn bộ vũ trụ hải nhanh chóng truyền bá ra. Vũ trụ hải, thiên ngoại thiên tổng bộ, một mảnh hạch tâm thế gia tổng bộ chỗ, cả tộc quần lòng người bàng hoàng. Bởi vì, thiên ngoại thiên chủ ngã xuống tin tức cũng đã trước tiên truyền về đến thiên ngoại thiên trong. Xem như vũ trụ hải đỉnh cấp tổ chức sát thủ, tuy là không có thiên ngoại thiên chủ, nhưng mà tin tức truyền lại cũng là cực kỳ nhanh chóng, mà thiên ngoại thiên rất nhiều thế gia cùng cường giả cũng là trước tiên nhận được tin tức. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên ngoại thiên trong rất nhiều thế lực cùng thế gia, tất cả đều là lòng người bàng hoàng, một mảnh khủng hoảng, không ít cường giả thậm chí tại chỗ gói tộc quần bảo vật, muốn rời khỏi nơi đây. Trăm triệu năm đến, thiên ngoại thiên tại vũ trụ hải làm qua quá nhiều ti tiện sự tình, không có thiên ngoại thiên chủ sau, thiên ngoại thiên mất đi che chở, nhất định sẽ lọt vào vũ trụ hải rất nhiều thế lực vây bắt truy sát, nếu như không trước tiên làm ra lựa chọn, đối với những thế gia này mà nói, trở về muốn rời đi sợ là xong. Nhanh, lập tức mang lên toàn bộ tộc quần bảo vật, tề tụ toàn bộ tộc quần thiên kiêu, mau rời đi. Nhiều năm như vậy đến, ta tộc tại thiên ngoại thiên lấy được rất nhiều chỗ tốt, nhất định sẽ bị người để mắt tới, hôm nay thiên ngoại thiên chủ ngã xuống, chúng ta nhất định phải trước tiên rời khỏi. Nhanh, thiên ngoại thiên tổng bộ bí cảnh trong, nguyên bản còn tranh quyền đoạt lợi rất nhiều các thế lực, đại nạn lâm đầu ào ào mỗi cái bay, căn bản không rảnh bận tâm hắn. Đương nhiên, sau lưng các đại thế lực đều làm ra trốn đi chuẩn bị, có thể tại thiên ngoại thiên tổng bộ hắc ám cung điện chỗ sâu, thiên ngoại thiên trong các phe phái người nói chuyện khác, lại cũng là ào ào hàng lâm, thương lượng đối sách. Bởi vì, ai cũng không cam lòng đem vô số năm tích lũy, cho hủy. Lúc này, vũ trụ hải một tòa to lớn hư giới trong, đứng vững một tòa to lớn hắc ám cung điện, cả tòa cung điện như một tòa thông thiên thạch bi, cao vút tại đây hư giới trong, một cái nhìn không thấy bờ. Chính là thiên ngoại thiên tổng bộ hạch tâm đại điện, lúc này trong cung điện này chỗ sâu nhất, từng đạo ảnh xạ hàng lâm, thân hình trong có vô tận sợ hãi ý. Chư vị, tin tức tất cả mọi người đã biết, chư vị còn có cái gì đề nghị? Có thể có cái gì đề nghị? Hừ, chư vị cử động mọi người lòng biết rõ, thiên ngoại thiên chủ ngã xuống, chúng ta như lục bình không dễ, nào còn có bảo lưu lại đi hy vọng. Chẳng lẽ thì không thể đầu nhập vào khắc thần đế sao? Bằng vào ta thiên ngoại thiên tổ chức nhiều năm như vậy tích lũy, này vũ trụ hải không hẳn không có thần đế không muốn tiếp thu. Không sai, chúng ta tức liền rời đi, cũng tất nhiên sẽ lọt vào truy sát cùng thanh tẩy, có thể sống sót hay không, cũng chỉ là một sự việc chưa biết. Hừ, nếu thiên ngoại thiên chủ đại nhân là ngoài ý muốn ngã xuống, còn có thể, nhưng mọi người hẳn là đều nhận được tin tức, thiên ngoại thiên chủ đại nhân cùng Hắc Long hội lão tổ còn có ảnh tộc cùng nhau, là chết thua một tên cường giả tay, các ngươi cảm thấy này vũ trụ hải còn có thần đế nguyện ý đơn giản che chở chúng ta sao? Ai, hôm nay sợ là ai cũng không dám đơn giản đắc tội vị kia đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói đều là tuyệt vọng. Chẳng lẽ, chúng ta cũng chỉ có cây đổ bầy khi tan con đường này sao? Có cường giả thở dài, không thể nào tiếp thu được. Cái này ngược lại không hẳn. Đột nhiên, một đạo thanh âm lãnh lệ bỗng nhiên vang lên, một tiếng vang ầm ầm, một cái thân ảnh bỗng nhiên hàng lâm tại đây hắc ám cung điện chỗ sâu, xuất hiện ánh mắt mọi người trong. Hả, là ai? Có ta thiên ngoại thiên tổng bộ đi vào tư cách, ngươi là? Sở tình báo thế gia quái tân. Mọi người đầu tiên là cả kinh, có thể chốc lát nhìn người tới sau, thần sắc đều là ngẩn ra. Quái tân, ngươi ý gì? Có cường giả trầm giọng nói. Dưới con mắt mọi người, quái tân coi nhẹ mọi người, từng bước đi tới đại điện đỉnh cao nhất vị trí, bên trong một cái bàn ghế ngồi xuống, mắt nhìn phía trước rất nhiều cường giả. Chư vị không lo lắng rời khỏi thiên ngoại thiên sau, sẽ bị truy sát, không hẳn có thể còn sống sót sao? Ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất, có thể để cho chư vị có sống xuống khả năng. Quái tân nhìn mọi người, trầm giọng nói, cái gì cách làm, mọi người cả kinh, dĩ nhiên là đầu nhập vào Tần Trần đại nhân. Quái tân khóe miệng vẽ lên cười nhạt, thiên ngoại thiên chủ chính là chết bởi Tần Trần đại nhân tay, hôm nay vũ trụ hải, sợ là không người dám tiếp thu ta thiên ngoại thiên, đều muốn theo ta thiên ngoại thiên trên thân xé rách một khối kế thịt. Nhưng nếu là ta thiên ngoại thiên tổng thể đầu nhập vào Tần Trần đại nhân, như vậy, ta thiên ngoại thiên dĩ nhiên là có thể đi yên ổn xuống, chứ vì tính mệnh, có lẽ cũng liền có bảo đảm. Cái gì? Đầu nhập vào Tần Trần, mọi người đều ngơ ngẩn, đùa gì thế, cái này sao khả năng, có cường giả khó có thể tin gầm lên, chương 5925, chờ cơ hội. Thiên ngoại thiên vô số cường giả, vô cùng kinh sợ, ào ào nộ xích quái tân. Không phải bọn họ không muốn đầu nhập vào Tần Trần, mà là kia loại cường giả nếu liền thiên ngoại thiên chủ cũng dám giết, ai biết hắn đối thiên ngoại thiên thái độ là cái gì. Vạn nhất bọn họ ngây ngốc muốn đầu nhập vào đối phương, nhưng đối phương trở lại một cái không nhìn thẳng bọn họ, thậm chí giết bọn họ có thể đi nơi nào kêu oan. Còn nữa nói, đối phương thậm chí không cần muốn giết bọn hắn, chỉ cần coi nhẹ bọn họ, mất đi rời khỏi cơ hội bọn họ cũng tất nhiên sẽ trở thành hắn thần đế cường giả món ăn trên bàn, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng chết. Người này làm sao khả năng tiếp thu chúng ta đầu nhập vào? Không sai, vạn nhất người này căn bản không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta tại đây ngoan ngoãn chờ đợi, lại mất đi cao nhất chạy thoát thân cơ hội, bị hắn thần đế tiêu diệt, như vậy nên làm sao đây? Mọi người nghị luận ầm ĩ, quát lớn liên tiếp. Quái Tân thấy thế, cũng là chẳng nói câu nào, nhưng mà lạnh lùng nhìn mọi người, khóe miệng vẽ lên cười nhạt, tựa như nhìn một đám ngu ngốc. Tư thái kia, để mọi người từ từ phục hồi tinh thần lại, từng cái không nói nữa, nhưng mà nhìn Quái Tân. Quái Tân, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ có cái gì dựa vào? Có cường giả cau mày, không nhịn được trầm giọng nói. Không sai, hay là nói, ngươi có cái gì tin tức nội tình? Cũng là có cường giả quát khẽ. Quái Tân nhìn mọi người, đạm mạc nói, chư vị chẳng lẽ quên mình là từ cái gì địa phương báo cáo công tác trở về? Báo cáo công tác, mọi người ngẩn ra, chốc lát làm như nghĩ đến cái gì, từng cái đồng tử chợt co, khó có thể tin nhìn Quái Tân. Ngươi mới từ Nam Vũ Trụ Hải Nam Nguyên Thành báo cáo công tác trở về, là, bởi vì Sử Ô Đại Thánh phục giết vị kia chết, mới đưa đến ngươi được triệu hồi, mà vị kia. Hí, nghĩ đến Tần Trần lai lịch, mọi người ào ào hít một hơi lãnh khí, không khỏi thần sắc kinh hãi. Bởi vì Sử Ô Đại Thánh chết, tại thiên ngoại thiên trong coi như là nhất kiện không việc nhỏ, xem như cao tầng bọn họ mặc dù cũng không phải làm sao chú ý, nhưng ít ra đều có nghe thấy, nhớ rõ Sử Ô Đại Thánh là bởi vì tiếp Hắc Long Hội Tây Vũ Đại Thánh thứ nhất 100 triệu đế tinh nhiệm vụ ám sát, mới bị điều động đi Nam Vũ Trụ Hải. Mà Sử Ô Đại Thánh chính là chết tại đó một tên gọi Tần Trần trong tay cường giả, căn cứ vạn thần chi khư truyền về tình báo, trước đó chém giết thiên ngoại thiên chủ vị kia cường giả, cũng là gọi Tần Trần tương tự đến từ Nam Vũ Trụ Hải. Không đúng, phải thì phải đến từ Nam Nguyên Thành, kết hợp với hắn chém giết Hắc Long Hội lão tổ tin tức, trong nháy mắt, rất nhiều manh mối ở trước mặt mọi người đều nối liền thành một đường. Ngươi, chẳng lẽ cùng vị kia từng có tiếp xúc, có một tên hắc bào khí tức cường giả sao động, không cách nào ức chế kích động nói. Mọi người cũng là ánh mắt nóng như lửa nhìn sang, nếu không đây, Quái Tân cười nhạt, chư vị có lẽ chẳng biết, bản tọa thật cũng sớm đã trở thành Tần Trần Đại Nhân một tên bộ hạ, thay Tần Trần Đại Nhân làm việc, sở dĩ. Bản tọa trước đó vừa mới nói ra đầu nhập vào Tần Trần Đại Nhân lời, nếu không ban đầu ở Nam Nguyên Thành ta từng đắc tội qua Tần Trần Đại Nhân, chư vị lại là làm sao cho là ta có thể theo Nam Nguyên Thành yên ổn trở về. Ngươi, thật đã sớm đầu nhập vào đối phương, chẳng lẽ là ngươi tiết lộ tình báo, mới đưa đến thiên ngoại thiên chủ đại nhân ngã xuống, có cường giả kinh hô, không cách nào ức chế thần sắc. Ngu ngốc, ta có thể tiết lộ tình báo gì, đưa tới thiên ngoại thiên chủ ngã xuống. Quái Tân ánh mắt như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn đối phương, này đẳng cấp bậc sinh tử, lại bởi vì một cái nho nhỏ tình báo mà có ảnh hưởng sao? Ách, người nọ sừng sốt, sở dĩ, ta ở chỗ này có thể cho mọi người một cái cam đoan, đó chính là, không cần loạn, nên làm cái gì liền làm cái gì, đến lúc đó chờ Tần Trần Đại Nhân tới tiếp nhận là được, chúng ta càng bất loạn, lại càng có giá trị, đến lúc đó Tần Trần Đại Nhân cũng càng nguyện ý tiếp thu chúng ta. Quái Tân cao cao tại thượng nói. Có thể đến lúc đó đối phương nếu không tiếp thu chúng ta, hoặc giả đối với chúng ta trong một ít người không vừa lòng, muốn thanh trừ, vậy bọn ta chẳng phải là tại bực này chết. Lại có cường giả không nhịn được nói. Quái Tân chế nhạo nhìn hắn, vậy ngươi cảm thấy hiện tại ly khai liền có thể còn sống sót sao? Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, thiên ngoại thiên chủ chết, chúng ta sợ là chẳng biết bị bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm, nhiều năm như vậy đến, chúng ta đắc tội bao nhiêu thế lực, chư vị dám khẳng định bản thân sau khi đi ra ngoài có thể còn sống sót. Ta dám nói, chỉ có Tần Trần Đại Nhân mới có thể đi che chở chúng ta. Còn như ngươi nói chưa có xác định tính, thật là, ta không cách nào cam đoan, Tần Trần Đại Nhân sẽ tiếp thu trong các ngươi mỗi người. Nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, bảo vệ tốt thiên ngoại thiên vận chuyển, như vậy Tần Trần Đại Nhân đối chư vị sát ý, liền sẽ yếu bớt một phần, dù sao chư vị hẳn là đều biết, trên đời này có khả năng nhất lôi kéo người, chỉ có một, đó chính là lợi ích. Chư vị có thể đi cho Tần Trần Đại Nhân mang đến lợi ích càng nhiều, như vậy Tần Trần Đại Nhân tàn sát chư vị khả năng cũng liền càng thấp. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, ta nói tận thua đây, chư vị nếu không tỉnh ngộ, vậy bản tọa cũng không có cách làm. Quái Tân nói một hơi sau, chuyển thân chuẩn bị rời đi. Xin thỉnh Quái Tân Đại Nhân dừng bước, bỗng nhiên, có cường giả vội vàng lên tiếng. Chúng ta nguyện tại Quái Tân Đại Nhân dưới sự hướng dẫn, nắm giữ thiên ngoại thiên chờ Tần Trần Đại Nhân đến đây tiếp thu. Đúng, chúng ta nguyện ý nghe theo Quái Tân đại nhân an bài, bảo vệ tốt thiên ngoại thiên trật tự. Xin thỉnh Quái Tân đại nhân dẫn dắt chúng ta. Vô số cường giả vội vàng lên tiếng, thần sắc kiên quyết. Có thể trở thành là thiên ngoại thiên cao tầng không có một cái là ngu ngốc, đều hiểu rõ Quái Tân chỗ nói, thật là phương pháp tốt nhất, bất kể là lén lút rời khỏi, vẫn là không con đường, đều sẽ có to lớn mạo hiểm. Quái Tân khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nếu như thế, chư vị liền nghe ta an bài, kế tiếp. Lúc này, Quái Tân bắt đầu an bài lên, thiên ngoại thiên tổng bộ bên ngoài, vũ trụ hải trong tinh không, phụ cận rất nhiều thế lực ánh mắt cũng đã phóng tới, chờ đợi thiên ngoại thiên nội loạn. Nhưng để cho bọn họ nghi hoặc là, căn cứ bọn họ tình báo, thiên ngoại thiên trong rất nhiều thế lực dường như đã bắt đầu loạn lên, nhưng đột nhiên, cư nhiên biến phải bình tĩnh trở lại, toàn bộ thiên ngoại thiên toàn bộ vận chuyển bình thường, gần giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Cái gì tình huống, những, này vốn chuẩn bị mượn cơ hội này ăn một chén canh các thế lực, đều sửng sốt. Này thiên ngoại thiên nếu như không loạn, mọi người cây đổ bầy khỉ tan, để cho bọn chúng trực tiếp đối thiên ngoại thiên động thủ, cũng là không có một thế lực dám tùy tiện làm như vậy. Bởi vì ai cũng không biết diệt sát thiên ngoại thiên chủ vị kia, đối đãi thiên ngoại thiên đến cùng cái gì thái độ. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể canh giữ ở ngoại giới, yên lặng chờ đợi cơ hội. Mà ở thiên ngoại thiên khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Vạn cổ các chỗ, một vị dáng vẻ uyển chuyển, người mặc lụa mỏng, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, chính khoanh chân ở đó, nhìn trong tay một khối ngọc giản, trên thân kinh người đại đế khí tức dũng động, nở rộ đáng sợ khí cơ. Ở đó trong ngọc giản, ghi chép chính là có liên quan vạn thần chi khư một sự tình. Mà nữ tử, chính là triệu hồi vạn cổ các tổng bộ Nam Nguyên thành vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly. Tần Trần đại nhân, dĩ nhiên kích sát thiên ngoại thiên chủ. Thấy trong tình báo, Sở Nguyệt Ly cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra thành hình chữ O, lộ ra vẻ khó tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.